bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 813, khiêm tốn người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đồng hướng về nơi hẻo lánh vị trí nhìn sang, quả nhiên thấy một cái tuổi trẻ đẹp trai người trẻ tuổi nhắn cũng là lấy làm kinh hãi, vốn là coi là Diệp Thần sẽ đến trễ, lại không liền nghĩ đến vậy mà tới so với hắn còn sớm. Diệp Đồng, ngươi làm sao ngồi ở kia hẻo lánh, nhanh ngồi đến bên này, đây mới là vị trí của ngươi. Triệu Đồng chỉ một cái ghế trống vừa cười vừa nói, không được, cái kia là của ngài vị trí, ta vẫn là ngồi ở chỗ này đi. Diệp Thần khiêm tốn nói ra, Triệu Đồng cũng là nghĩ muốn vừa cười vừa nói, nếu như Diệp Đồng không ngồi ở đây, vậy ta cũng đứng đây tốt. Mọi người thấy Triệu Đồng đối Diệp Thần thái độ cũng là cảm thấy cái này nam hài này có lai lịch lớn. Tốt à, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Thần theo trong góc vị trí đứng lên đi đến phía trước. Có điều hắn cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là làm một cái thủ hiệu mời. Triệu Đồng mời ngài ngồi. Triệu Đồng ngồi ở trong đó một vị trí, đem vị trí giữa lưu cho Diệp Thần, đó là tập đoàn lãnh đạo tối cao chỗ ngồi. Vốn là Diệp Thần muốn cự tuyệt, thế nhưng là nếu là người ta Triệu Đồng hảo ý, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Diệp Thần sau khi ngồi xuống, hội nghị chính thức bắt đầu. Triệu Đồng cười đối mọi người nói, chư vị, các ngươi đều là tập đoàn nguyên lão, chúng ta vì tập đoàn này phát triển bỏ ra rất nhiều nỗ lực, tập đoàn có thể có thành tựu hiện tại, không thể rời bỏ trong các ngươi mỗi người. Tiếng nói vừa ra, mọi người không khỏi động dung, mặc dù mọi người vất vả thế nhưng là tại Triệu Đồng chỉ huy phía dưới tập đoàn phát triển càng ngày càng tốt. Triệu Đồng, đây đều là chúng ta phải làm, mà lại không có ngài thì không có chúng ta thành tựu hiện tại. Triệu Đồng cũng là cảm động rơi xuống nước mắt, thật tốt, cảm tạ mọi người thời gian dài như vậy đối ta tán thành cùng chống đỡ, ta lập tức liền muốn về hưu, hiện tại cùng mọi người giới thiệu một chút ta tiếp ban người. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Cùng mọi người giới thiệu một chút, cái này cái trẻ tuổi người trẻ tuổi chính là ta tiếp ban người, hắn gọi Diệp Thần, mọi người về sau thì kêu hắn Diệp Đồng. Quảng cáo, cái gì, hắn lại chính là thế chỗ Triệu Đồng người kia. Làm sao có thể, hắn cũng quá trẻ tuổi đi, có tư cách gì. Đang ngồi đều là nguyên lão cấp, bởi vậy Triệu Đồng cũng không tiện nói gì. Hắn vừa mới nhìn đến Diệp Thần biểu hiện, cảm thấy người trẻ tuổi này không chỉ có tuổi trẻ tài cao, mà lại làm người khiêm tốn, càng thêm xác định đem tập đoàn giao cho Diệp Thần là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn cũng là phi thường nhìn kỹ Diệp Thần. Mọi người im lặng một chút, ta biết tất cả mọi người kinh ngạc tại Diệp Đồng còn quá trẻ, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, về sau có Diệp Đồng mang dẫn các ngươi tập đoàn khẳng định sẽ phát triển càng thêm tốt, ta cũng hy vọng mọi người có thể giống ủng hộ ta một dạng chống đỡ Diệp Đồng, cảm ơn mọi người. Triệu Đồng một mặt thành khẩn nói ra, có Triệu Đồng, mọi người cũng không dám lại xì xào bàn tán. Từ đầu đến cuối Diệp Thần đều là biểu hiện một mặt nhàn nhạt, hắn biết nào các lão đầu tử không có khả năng chịu phục hắn làm chủ tịch. Bất quá chuyện này cũng không có gì, còn nhiều thời gian hắn sẽ để cho mọi người biết hắn tuy nhiên tuổi trẻ nhưng lại có năng lực quản lý tốt tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Đồng, ngài yên tâm, chúng ta sẽ dựa theo ngài nói đi làm. Trong đó một tên cổ đông vừa cười vừa nói, đúng vậy à, ngài cứ yên tâm đi. Những người khác cũng đều chăm miệng một lời phụ họa nói. Vậy thì tốt, để cho chúng ta chúc mừng Diệp Thần trở thành đời tiếp theo tập đoàn chủ tịch. Triệu Đồng một bên vỗ tay một bên vừa cười vừa nói. Nhất thời, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diệp Thần đứng dậy, vừa cười vừa nói. Cảm tạ Triệu Đồng đối tín nhiệm của ta, đem chọn cái tập đoàn giao cho ta, ta nhất định không cô phụ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, ta sẽ cùng các vị đang ngồi cộng đồng nỗ lực đem tập đoàn phát triển càng ngày càng tốt, cảm ơn mọi người. Chỉ là đơn giản ngắn ngủi mấy câu thì hiện ra Diệp Thần khí thế. Hội nghị kết thúc, chúng cổ đông rời đi. Trong phòng họp cũng chỉ còn lại có Triệu Đồng cùng Diệp Thần hai người, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Triệu Đồng, thật không có ý tứ, nhiều năm như vậy ngài khổ cực, ta cũng không có giúp đỡ được gì. Diệp Thần, ngươi tuổi trẻ có một mảnh có thể xông xáo bầu trời, không giống ta chỉ có thể tại tập đoàn này bên trong đảo quanh, tin tưởng tương lai của ngươi sẽ càng thêm trương hơn mỹ hảo. Triệu Đồng vừa cười vừa nói. Sau đó hắn tiếng nói truyền một cái nói ra. Diệp Thần, ngươi có bạn gái sao? Ta muốn đem ta tiểu nữ nhi giới thiệu cho ngươi. Không có ý thức, Triệu Đồng, ta đã có bạn gái, cảm ơn hảo ý của ngài. Diệp Thần uyển chuyển nói ra. Thật sự là đáng tiếc, nữ nhi của ta không có cái này phúc phận Triệu Đồng một mặt đáng tiếc nói ra. Hắn thông qua lần này cùng Diệp Thần tiếp xúc hiểu rõ, nói người trẻ tuổi này sở dĩ có thể trở thành công ty thứ hai đại cổ đông cũng là nguyên nhân. Diệp Thần không chỉ là có năng lực, càng nhiều hơn chính là nhân cách mị lực của hắn. Những thứ này các cổ đông trong đó có mấy người so sánh không quen nhìn Diệp Thần, khe khẽ bàn luận lấy. Tiểu tử này có năng lực gì cùng bản sự trở thành tập đoàn cổ đông, ta vì tập đoàn này bán mạng thời điểm, hắn khả năng còn không có ra đời đi. Chính là chúng ta vì công ty liều sống liều chết, hắn vì cái gì ngồi mát ăn bát vàng, lên làm chủ tịch a, ai, Chu đồng, ta đều vì ngài cảm thấy không đáng a, vốn là vị trí này là ngươi, lại bị cái này tiểu mao hài tử chiếm đi. Hiện tại có Triệu Đồng thay hắn chỗ dựa, đợi đến Triệu Đồng chính thức về hưu, ta nhìn hắn còn có thể dựa vào người nào. Đúng đấy, chính là, về sau có tiểu tử này dễ chịu, chúng ta muốn đem hắn đuổi ra tập đoàn. Quảng cáo, mấy người sau khi rời đi theo trong góc đi ra một cái nữ hài, bất quá cô gái này cũng không có đang trộm nghe, chỉ là trong lúc vô tình nghe được nàng nhíu mày, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt. Đám người này cũng quá xấu rồi, vậy mà muốn làm khó dễ Diệp Thần, ta nhất định không thể để bọn hắn đạt được. Nữ hài cắn phấn môi nói ra, Triệu Đồng lúc rời đi, vừa cười vừa nói, Diệp Thần, thật tốt làm, có khó khăn gì có thể tìm ta, ta xem trọng ngươi người trẻ tuổi. Cảm ơn Triệu Đồng, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Thần vừa cười vừa nói, Diệp Thần một mực đem Triệu Đồng đưa đến tập đoàn cửa chính, đưa mắt nhìn xe cộ rời đi mới trở lại văn phòng. Một lần văn phòng, Diệp Thần liền thấy Tô Tình vậy mà tại phòng làm việc của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là Diệp Thần còn muốn cho Tô Tình gọi điện thoại, thế nhưng là vậy mà nhìn đến cô gái này thì tại cửa phòng làm việc. Tô Tình, vừa vặn ta có chuyện tìm ngươi. Diệp Đồng, ta liền biết ngài một lên làm tổng giám đốc ta thì có bận rộn. Tô Tình làm bộ than thở nói ra, ngươi nhà đầu này có phải hay không bình thường nhàn đã quen, bận rộn đều có chút không thích ứng. Diệp Thần trêu chọc nói, ai nói, kỳ thật ta cảm thấy bận rộn như vậy lên rất tốt, có chút việc làm cũng sẽ không bị người nói này nói kia. Tô Tình nói ra, nói xong câu đó về sau, nàng cảm thấy có chút không đúng vội vàng im miệng. Ồ, người khác còn dám nói ngươi. Diệp Thần hỏi, chủ yếu cũng là hắn phụ tá của hắn đều có việc làm, mà ta cả ngày không có việc gì, người khác đều nói ta cùng ngài quan hệ không tầm thường. Tô Tình khuôn mặt đỏ bừng nói ra, cách chương.